Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Trong căn nhà nhỏ nơi ngoài thành ấy, khi nào cũng đầy ắp tiếng cười, tiếng bi bô của trẻ nhỏ. Con tính xem nhà mình có bao nhiêu người nào? Có bố, có mẹ và có con chó cún con này nữa là có mấy người? 1, 2, 3 người ạ. Lan ôm con hôn chụt chụt lên hai má. Ôi, cún con của mẹ giỏi quá. Dũng ngồi nhìn vợ con chơi đùa tíu tít, đôi mắt tràn ngập ý cười và sự thỏa mãn. Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn như thế thôi. Đây chính là hai người quan trọng nhất cuộc đời anh. Dũng có thể sẵn sàng hy sinh và làm tất cả chỉ cần họ được hạnh phúc. Bố mẹ anh mất đã lâu, anh sống một mình từ khi hơn 20 tuổi nên gia đình này nắm giữ trọn vẹn trái tim anh. Hai mẹ con chơi xong, Lan bế con đi ngủ sớm, còn Dũng ngồi bên máy tính làm việc. Một lúc sau, Lan nhảy bước tới gần và cắn vào tay Dũng một cái thật đau khiến anh nhăn mặt nhưng không hét lên. Việc này dường như quá quen rồi. Lan có một sở thích là thường xuyên cắn anh. Chỉ lúc yêu nàng mới âu yếm cắn anh đau, còn những khi giận nhau nàng chẳng bao giờ cắn anh nữa. Hồi đầu anh không biết còn hét lên. Anh bảo, em đúng là cầm tinh con chuột. Lan chỉ ôm cổ Dũng cười, nàng hôn lên vết cắn. Hết đau rồi, Dũng bảo hết đau rồi. Thì anh cắn lại em xem có đau không nhá. Lan nhìn Dũng. Em biết một điều này, em làm gì anh cũng không đau. Em cấu, em cắn hay em đánh nhất định anh đều không đau. Nhưng ngược lại, anh làm gì em cũng đau. Anh chỉ khẽ cấu thôi là em đau, cắn nhẹ là em đau, nên anh không được làm em đau. Dũng giả vờ thở dài. Trời đất, phát hiện của em khiến cả đời anh khổ đấy. Lan cười rúc rích trong lòng Dũng, nàng thì thầm. Anh có biết em ước gì khi về già không? Dũng bật cười nho nhỏ. Không, ước muốn của em anh thường chịu bó tay khi đoán biết. Nếu không khi yêu em thì anh đã biết em là người hay cắn người rồi. Lan cống cho Dũng một cái vào tay, nàng nói. Em ước khi chúng mình về già em vẫn còn nguyên hàm răng thật khỏe để cắn anh. Dũng nhìn Lan, ánh mắt tràn chứa ý cười. Em có biết hôm trước khi anh thay áo để thể thao, mấy thằng cùng cơ quan nó hét lên gì không? Ý nghĩ của đàn ông quả thật em cũng không thông thạo lắm. Bởi vậy trước khi lấy anh, em cũng không biết là anh thích bị cắn. Nếu biết trước thì đã khác rồi. Bọn nó bảo ấy, nốt răng này nhất định không thể là của con chó nào cả, chỉ có thể làm của một em nào đấy thôi. Anh cười bảo, nhất định không thể nào là gái, là con cún to ở nhà cắn đấy. Nhưng bọn nó lại vỗ vai anh khen tị. Ông sướng thật đấy. Lan nhìn Dũng cười rộng hết cả miệng, rồi nàng gáy tay anh khẽ nói. Em biết mà, Dũng và Lan khi nào cũng nói chuyện với nhau kiểu ấy, cợt đùa nhưng mà cái ẩn chứa bên trong lại vô cùng thấm thía. Mọi người bảo trong căn nhà ấy khi nào cũng có tiếng cười. Hạnh phúc đối với một người đàn bà và một người đàn ông đôi khi chỉ đơn giản như thế thôi. Hạnh phúc lớn được làm nên bằng chính những niềm vui nho nhỏ được chát chiu từ chính cuộc sống đời thường bình yên. Dũng bình thường là người đàn ông trầm tính. Anh không phải là mẫu đàn ông mồm mép hay nịnh nọt vợ. Nhưng đặc biệt, mỗi khi nói chuyện với Lan, anh thường bị vợ mình kéo vào câu chuyện một cách hết sức tự nhiên và hài hước. Anh vẫn đùa với Lan. Tính hài hước của anh ấy chỉ phát huy duy nhất với mình em và mình em hưởng thụ thôi. Cái gì trên người anh cũng đều phải thuộc về em hết. Chỉ cần anh cho người khác hưởng thụ cái gì một lần ấy, là em sẽ không dùng lại nữa. Dũng véo mũi Lan. Em bá đạo đến độc quyền. Anh thử tìm xem có người phụ nữ nào mà không bá đạo độc quyền với chồng mình không? Cái lý thuyết này của phụ nữ thì anh cũng xin đầu hàng và miễn bình luận. Nhưng anh cũng muốn độc quyền em. E là không được. Vì sao? Vì em không muốn thuộc về một người đàn ông ích kỷ. Em muốn thuộc về một người đàn ông rộng lượng và bao dung. Có người đàn ông nào mà không ích kỷ khi yêu? Lan liền đánh trúng làng. Anh yêu em nhiều bao nhiêu? Nhiều hơn tất cả những ngôi sao có thể mọc trên bầu trời, và nhiều hơn tất cả những cây có thể mọc trên trái đất. Lan lại không thể nào ngăn được nụ cười nở trên môi rạng rỡ. Khi nào Dũng cũng có những phát biểu yêu thương khiến Lan hả lòng. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi, cho tới một ngày Dũng tình cờ thấy Lan đi cùng Thiện. Anh nghe nói đó là người yêu cũ của cô. Hai người có thời gian bên nhau khá lâu. Xét về mọi mặt, Thiện đều có phần trội hơn Dũng. Duy chỉ có tình yêu dành cho Lan là anh có thể tự tin mình hơn người đàn ông ấy. Đâu dễ để mang tình cảm ra mà so sánh, thì khác gì mang nước của đại dương này mà so với đại dương kia. Nhưng anh cần phải tìm một lý do nào đó để cảm thấy mình có điểm tựa, cho chút tự tin. Người đàn ông đôi khi cũng có những thứ sợ hãi yếu mềm tự ti như vậy, chỉ là họ không nói ra ngoài như đàn bà thôi. Đêm ấy Dũng thấy Lan khó ngủ hơn thường ngày. Nàng trằn trọc và trở mình liên tục trong đêm. Dũng giả vờ như là mình ngủ quá say. Anh cua tay sang ôm Lan vào ngực như một hành động vô thức. Lan dịu dàng nằm quay lại, hơi thở của Lan phả lên mặt Dũng ấm áp đều đều. Anh biết nàng chưa ngủ, nàng đang nằm ngắm nhìn anh. Anh cảm nhận được ánh nhìn thân thương của Lan đang dò dẫm từng đường nét trên khuôn mặt mình. Trái tim anh khẽ nhộn nhạo. Anh chợt nghĩ, lẽ nào Lan đang thầm so sánh anh với Thiện. Anh có chút dỗi hờn. Dũng lại giả vờ buông Lan ra và quay người sang máy khác. Nhưng Lan ôm anh lại khẽ cắn vào ngực anh đau điếng. Dũng khẽ thốt lên, em làm anh đau. Lan dụi mặt vào ngực anh khẽ nói, em xin lỗi. Em vẫn ước đến lúc già em vẫn còn nguyên hàm răng để cắn anh. Dũng ôm Lan vào lòng. Anh không để ý thấy ngữ điệu mà Lan nói. Từ tối tới giờ anh chỉ toàn vào mạng tìm hiểu thông điệp từ hành động cắn của em, và nó khiến anh cảm thấy được an ủi nhiều hơn. Dũng thấy trên ngực mình có gì đó ấm nóng vừa rơi trên đó. Giọng Lan nghẹn nghẹn, em biết anh sẽ không bao giờ làm em đau. Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ đền anh, sẽ để anh làm em đau. Dù thế nào em cũng không kêu nửa lời. Sao em lại nói gì thế? Nhưng nếu có kiếp sau nữa, anh vẫn nhất định không làm em đau, vì anh yêu em. Dũng lặng lẽ ôm Lan thật chặt vào trong vòng ngực của mình, như thể nàng bất cứ khi nào cũng có thể biến mất khỏi cuộc đời anh vậy. Cái dự cảm lạ lùng đó luôn khiến Dũng sống trong cảm giác phập phồng bất an. Dũng chợt tự hỏi mình, lẽ nào người đàn ông đó không phải là Thiện? Vì nếu như là anh ta thì khi gặp nhau, Lan không thể nào bình thản như vậy được. Và hai người cứ ôm nhau như thế. Bên cạnh, cu con vừa đạp chân ra, miệng lẩm nhẩm nói mê gì đó rồi cười. Ngoài hiên, những cơn gió se lạnh, những ngày gần cuối thu khiến những tán cây cọ và tường xào xạc. Hạnh phúc đôi khi đừng là một cái nắm tay quá chặt, đừng là sự chiếm hữu hoàn toàn, đừng là sự độc đoán tuyệt đối. Hạnh phúc cũng cần có những khoảng trống không, để hiểu những khoảng khắc có nhau ấm áp tới chừng nào. Nhưng ngay cả khi nằm trong hạnh phúc, cảm nhận được trọn vẹn thứ hạnh phúc mà mình đang sở hữu. Đúng, khi ấy càng hạnh phúc thì trái tim Lan lại càng như chảy máu. Là kiếp này nàng đã phụ một tấm chân tình. Nước mắt mặn đắng, nàng lặng nuốt vào tận trong tim mình tan vỡ. Mãi lâu sau, Dũng mới khẽ hôn lên tóc Lan, giọng anh trầm ấm dịu dàng. Có thể nói cho anh biết người đó là ai không? Mùa đông tới trên những mái nhà, lạnh lẽo luồn qua những hàng cây trước cửa. Sáng Lan chở con tới trường, rồi nàng tới cơ quan nộp đơn xin thôi việc trước con mắt bàng hoàng của mọi người. Nàng trở về nhà, lặng ngồi bên chiếc máy tính và cặm cụi viết. Vừa viết, nước mắt nàng vừa rơi ướt cả bàn phím. Chiều nàng đón con và hai mẹ con cùng nhau bước lên một chiếc xe. Nơi đó có một người đang đợi nàng. Trong cơn mưa phùn lạnh lẽo, nàng bỏ lại phía sau mình căn nhà nhỏ đã từng đầy tiếng cười vui. Bỏ lại nơi đó một trái tim ấm áp mà nàng mang nợ cả đời. Dũng ngồi chăm chăm trước màn hình máy tính. Những gì Lan viết, anh đọc tất cả chục lần mà vẫn không thể tin được vào mắt mình. Thì ra Lan đã chuẩn bị từ trước cho cuộc ra đi lần này. Câu chuyện của họ, hóa ra anh chưa từng được biết. Hóa ra người đàn ông ấy không phải là Thiện mà anh đã từng nghĩ. Dũng à, hôm nay em sẽ kể cho anh nghe về người đàn ông đã làm trái tim em đau. Và ngàn lần xin lỗi anh. Khi em lại lựa chọn người đó mà không phải là người đàn ông, khi nào cũng lo lắng, sợ em đau là anh. Chỉ riêng điều đó thôi, là em đã nợ anh cả đời này. Em vẫn nhớ. Nhất định nếu có kiếp sau, em nguyện để anh làm em đau như anh muốn. Và đây là câu chuyện của em. Năm anh lên 2 tuổi thì mẹ sinh em. Mẹ mất khi em được 5 tuổi. Khi đó em ở cùng cha. Hai nhà cùng nghèo nhưng yêu thương nhau. Anh có cháo, em cũng được ăn cháo. Anh có quần áo mới, em cũng được quần áo mới. Anh đi học, cũng mang theo em đi học. Anh ở nhà, em cũng theo anh ở nhà. Mọi người không biết bảo, Anh có em gái thật xinh. Anh cười, anh yêu em nhất. Ngày em học lớp 5, anh học lớp 7. Bố em đưa về một người đàn bà. Bố bảo em gọi người đó là mẹ. Em chỉ gọi là dì. Bố không hài lòng nhắc nhở. Nhưng em bướng. Bố bảo là mẹ mất rồi. Ảnh của mẹ kia đấy thôi. Người đó không phải là mẹ con. Bố tát em. Em ôm má chạy quanh nhà anh. Anh ôm em vào lòng mặc em khóc. Nước mắt chảy xuống miệng em mặn chát. Anh dịu dàng áp đôi bàn tay vào má em cho em đỡ lạnh. Lát anh lôi ra một túi kẹo vừng bảo: em nín chưa? Em ăn đi, ngọt lắm. Cứ ăn đi, có anh ở đây. Ngày anh lên cấp 3 là ngày em học lớp 7. Anh đi học xa lắm, không cùng trường với em. Vậy mà ngày nào anh cũng đạp xe ngược lên trường hơn 5 cây số đón em về. Em bảo anh để em đi bộ cũng được. Anh không nói gì nhiều, chỉ có hai từ không được. Có hôm trời mưa bất ngờ, anh bọc em trong chiếc vải mưa màu xanh da trời, khi nào anh cũng mang trong cặp. Anh đạp xe, mặc cho nước mưa ngược chiều táp vào mặt. Em run rẩy ôm thật chặt lưng anh cho ấm. Em hỏi: anh có lạnh không? Anh đáp: em ấm là được rồi. Ngày anh đi thi đại học là ngày em lên cấp 3. Bố bảo em thôi không học nữa. Em khóc như gió. Em muốn đi học, muốn vào đại học với anh. Em muốn được giống như anh. Em không muốn bước trên đường đời này em bị bỏ lại thật xa. Đêm trên chiếc cầu tre bên con sông nhỏ trước nhà, anh khẽ vuốt tóc em. Ánh mắt anh lấp lánh ánh trăng, nụ cười cũng sáng loá. Em biết tim mình khẽ thắt lại khi nghĩ anh sẽ đi học nơi thành phố xa lạ. Rồi anh sẽ có rất nhiều bạn và sẽ quên em. Nước mắt cứ thế ứa ra. Em nghĩ anh không thấy vì em quay mặt đi. Anh khẽ nắm tay em. Có anh, em đừng sợ. Bố cuối cùng vẫn cho em đi học vì bố mẹ anh qua nói chuyện. Anh tháng nào cũng về và em nhận ra anh gầy hơn trước khi đi học. Nhưng nụ cười và ánh mắt anh vẫn ấm áp như ngày nào. Và lần nào trước khi đi, anh cũng dúi vào tay em một số tiền. Anh nói: tiền này là tiền mà anh đi làm thêm kiếm được. Em không lo, khi nào đỗ đại học lên đó đi làm trả lại anh. Nếu không muốn trả thì đỗ đại học là anh xóa nợ cho. Em khóc, anh bảo em ngốc. Ngày em bước vào cánh cổng trường đại học học cùng anh là ngày anh nắm tay em thật chặt. Anh cười bảo em: bây giờ em cứ việc học, mọi thứ khác cứ để anh lo. Nhưng tới cuối năm thứ hai em trốn tránh để đi làm thêm. Em không muốn anh phải vất vả quá vì em. Nhưng rồi em đã quá ngây thơ trước cuộc đời. Tên chủ quán muốn có em, đứa con gái ngờ nghệch và tin người. Khi hắn ta trượt chân ngã xuống, em chỉ biết anh nắm tay em chạy như bay ra khỏi nơi đó. Nhưng em cũng không biết rằng đó là nơi lần cuối cùng anh có thể nắm tay em thật chặt. Năm học cuối cùng bỏ dở, anh mất tất cả. Còn em thì cô đơn giữa cả thế giới. Không còn bờ vai anh những khi mệt mỏi tủi hờn. Không còn bàn tay anh nắm lấy tay em thật chặt. Không còn nghe được giọng ấm áp bên tai. Không còn cảm giác an toàn nữa. Em thấy mình bơ vơ hụt hẫng. Nhưng em vì anh nhất định sẽ học cách sống mạnh mẽ và độc lập. Mỗi khi em vào tù thăm anh đều không gặp. Anh nói không biết em, không quen em. Từ khi em ra trường em nhắn anh: em là Lan, em gái anh, muốn gặp anh. Anh cũng không gặp. Cho tới một ngày em nhắn: mai em lấy chồng, anh mới gặp em. Anh chỉ nói chúc em hạnh phúc. Cứ coi như em chưa từng quen anh. Anh chưa từng làm gì với em. Và em chưa từng nợ gì anh cả. Em khóc. Khóc từ khi vào gặp anh cho tới khi ra về. Trên chuyến xe mọi người ai cũng nhìn em. Không hiểu tại sao cô gái kia lại khóc như vậy. Nhưng em không ngăn được. Cuối cùng thì hơn sau 2 năm anh mới cho em gặp. Mới được nhìn thấy anh, mới được nghe anh nói. Trái tim em đau đớn tới nghẹn thở, tới mức em không thể nói được gì ngoài mấy từ: em rất nhớ anh. Em khóc cho hết đêm đó. Sáng hôm sau nước mắt em không rơi nữa. Em đứng dậy đi làm. Em muốn kiếm thật nhiều tiền để khi anh ra tù mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Em vẫn lên thăm anh, nhưng anh vẫn không gặp, không nói và không nhận những thứ em gửi lại. Em thực sự không hiểu tại sao lại có thể đoàn tuyển như thế với em chứ. Lần cuối cùng em lên thì không gặp anh nữa. Người ta nói đã ra tù và đi đâu thì không ai biết. Em về nhà hỏi cha mẹ anh, họ cũng không biết anh đi đâu. Mà cũng có thể hai bác biết nhưng không nói cho em. Em nhìn thấy nỗi trách giận em vẫn còn hẳn in trong đôi mắt của cha mẹ. Em sợ hãi. Em muốn tìm anh, nhưng một đứa con gái bơ vơ cô độc như em thì biết tìm anh ở đâu. Lần này em ra mình nơi nhà trọ, em chỉ còn biết khóc. Có lẽ anh sẽ biết và đến dỗ dành em. Sẽ lại chìa ra cho em túi kẹo vàng và nói: em ăn đi, ngọt lắm. Nhưng em chờ mãi cũng không có anh. Không có kẹo, chỉ có nước mắt chảy xuống miệng mặn chát và trái tim em đau đớn. Anh nhất định phải bước ra khỏi cuộc đời em sao? Em chưa nói cho anh biết, thật ra em chưa lấy chồng. Các bạn ở cùng đưa em vào viện. Khi mở mắt ra, em chỉ thấy một không gian trắng xóa, những bóng người đi lại mờ ảo. Em tưởng mình đã chết. Không, em không muốn. Vì chưa gặp được anh nên em không muốn chết. Em sợ hãi và hét lên, quấy đạp trong tiềm thức của mình. Nhưng một giọng nói ấm áp khẽ cất lên: em tỉnh lại chưa? Và khuôn mặt ấy hiện ra. Em đã thốt lên: anh ơi. Và nước mắt lại tuôn rơi không ngừng. Em ôm chầm lấy người đó thổn thức: anh ơi, anh nhất định không được rời xa em nữa được không? Người con trai có khuôn mặt giống anh đó chính là bác sĩ chữa trị cho em lần đó. Anh ấy là Thiện. Anh yêu em. Em có thể cảm nhận được sự ấm áp nơi người đàn ông ấy, nhưng em không thể nào cảm nhận được sự bình an. Anh ấy không thể khiến trái tim em bình yên, vì em biết anh ấy chỉ mang khuôn mặt giống anh, chứ không phải là anh. Và mỗi khi gần anh ấy, em để thấy trái tim mình đau đớn vì cảm thấy có lỗi với anh. Em biết chắc rằng hóa ra em không phải là em gái của anh. Anh không phải là người anh trai của em. Anh chính là người đàn ông em yêu. Em nhận ra em thực sự quá yêu anh. Cảm giác đau đớn nhất là em yêu anh trong vô vọng. Em lặng lẽ chia tay Thiện, mặc cho anh ấy cố níu kéo và tìm kiếm nơi em một lời giải thích rõ ràng. Nhưng em làm sao nói rõ cho anh ấy biết? Là vì ngay từ đầu em đã nhầm lẫn. Chỉ vì em đã nhầm lẫn anh ấy với người đàn ông em yêu. Tìm kiếm một khuôn mặt giống với người mình yêu thương chỉ làm sai lầm trầm trọng thêm. Vì con tim biết khuôn mặt giống nhau, nhưng con tim ấy, tâm hồn ấy, sự ấm áp ấy không phải là thứ nó cần, không phải là thứ khiến nó rung động. Anh chính là người đàn ông duy nhất khiến em rung động. Từ đó em sống lặng lẽ hơn, không kiếm tìm anh nữa. Có lẽ anh cần được sống cho mình. Anh không muốn bị con bé phiền phức từ nhỏ tới lớn làm phiền tới cuộc sống của anh nữa. Tất cả từ nhỏ tới lớn đều là em làm phiền cuộc đời anh. Từ nay anh hãy sống và chỉ suy nghĩ cho bản thân mình thôi nhé. Em sẽ học cách tự lo cho cuộc sống của mình, để anh không phải bận tâm thêm nữa. Em đã nghĩ như thế và quyết tâm để anh được bình yên. Rồi em gặp Dũng. Sau 3 năm, sau 3 ngày chia tay Thiện, người đàn ông đó đã khiến trái tim em cảm nhận được sự bình yên từ chính sự chân thành và giản dị trong con người anh ấy. Em nghĩ đời người đàn bà cần nhất là bình yên. Em đã sống trong cái cảm giác chấp chới bao nhiêu ngày, nên em càng thêm khát. Em chấp nhận anh ấy ở chính cái giây phút anh ấy nắm tay em và nói: nếu như người đàn ông ấy là mưa, anh sẽ là căn nhà của em. Chỉ cần có anh, em sẽ không bao giờ bị ướt nữa. Tin anh nhé. Nhưng anh ấy mãi mãi không bao giờ biết người đàn ông thực sự trong trái tim em là ai. Em để anh ngủ yên trong trái tim mình và lặng lẽ bước chân vào một cuộc đời mới không anh. Em cứ ngỡ anh cũng sẽ làm như thế với cuộc đời mình. Thật sự em đã ru mình bằng cái suy nghĩ đó về anh, để an ủi mình trong cái cảm giác bình yên ảo ấy. Cho tới một ngày Thiện tới tìm em. Anh ấy nói có một người vừa nhập viện. Anh ấy bị tai nạn và trong lúc hôn mê, anh ấy chỉ gọi tên em: Lưu Ngọc Lan. Có lẽ trên đời này có rất nhiều người con gái có cái tên ấy. Nhưng khi nghe Thiện nói, trái tim em quặn lại. Em không thể nào điều khiển được nhịp đập của trái tim mình và cả nhịp thở của em nữa. Em đã lao vào viện ngay lúc ấy. Anh bị thương nặng, thân thể nhiều chỗ bị băng bó. Nhất là bác sĩ nói anh bị chấn thương sọ não. Anh có thể sẽ không nhớ gì nữa, thậm chí sẽ không tỉnh lại được nữa. Trái tim em đau đớn. Đó là cảm giác đau đớn nhất đời em. Đau tới mức em thấy như cả thân thể mình co rút lại. Như thể nỗi đau ấy đè lên em quá lớn. Trong cuộc đời này, duy nhất chỉ có anh mới có thể khiến thể xác em và tinh thần rơi vào cơn mê loạn và tan nát tới vậy. Thật sự là kiếp trước em đã nợ người đàn ông này quá nhiều, và cả kiếp này cũng vậy. Thể xác em không thể là gì để có thể bù đắp được. Dũng à, đó là người đàn ông mà anh đã hỏi em, và đó là câu chuyện của riêng em và anh ấy. Em kể với anh ấy, và cũng là kể cho anh nghe em sẽ phải sống như thế nào trong những ngày tháng tiếp theo. Em biết em sẽ không thể làm bạn tâm giao cùng anh tới già được. Em cũng sẽ không làm anh đau đớn nữa. Em xin lỗi. Em vẫn nói với anh cái ước mơ kỳ cục của em. Thật sự nó quá kỳ cục đúng không anh? Nhưng giờ em cũng không thể làm được cùng anh nữa rồi. Người đàn ông không bao giờ làm em đau. Em xin lỗi. Ba từ ấy không thể nào nói hết lòng em. Chỉ có thể nói là kiếp này em xin mắc nợ anh. Dũng lao ra khỏi nhà. Anh chạy như người điên tới bệnh viện mà Thiện làm. Nhưng Thiện nói hôm nay Hưng ra viện mà không biết ai là người làm thủ tục cho anh ấy. Thiện không rõ là Hưng đã đi đâu, cùng ai, và anh ta ở đâu. Dũng hét lên. Anh ta ở đâu? Lan ở đâu? Con tôi đâu? Anh giấu họ ở đâu? Các người giấu họ ở đâu? Nói cho tôi biết đi, tại sao? Thiện nắm chặt vai anh, nhìn sâu vào đôi mắt đang điên cuồng vì tuyệt vọng của Dũng. Dũng, nếu như kiếp này cô chỉ có thể đi qua cuộc đời anh, và tôi còn được người cuối cùng là anh ấy, thì nhất định chúng ta không thể nào thay đổi được định mệnh đó đâu. Cô không thuộc về anh và tôi. Dũng không biết anh đã trở về nhà bằng cách nào. Chỉ biết anh đang ngồi đây, trước tấm ảnh của cả gia đình, trong một căn nhà vắng lặng và lạnh lẽo. Người đàn bà đã yêu anh hơn cả tính mạng, hơn cả hạnh phúc của đời mình, và đặt trọn niềm tin và trái tim ấy, lại có thể rời bỏ anh một cách lạnh lùng như thế sao? Thậm chí Lan còn không viết thư tay cho anh, mà chỉ là một lá thư điện tử. Trong nhà cũng không còn một dấu vết nào của nàng ngoài tấm ảnh này. Nhà mình có ba người: mẹ, bố, con. Dũng lẩm nhẩm đếm đi đếm lại. Nhà mình có ba người. Có ba người mà đúng không con? Đúng không em? Sang này đếm đi đếm lại chỉ có một mình anh. Tại sao lại chỉ có mình anh trong một căn nhà ba người? Dũng ôm chặt ngực mình. Một người không thuộc về anh. Anh chỉ là một đoạn đường mà em bước để có thể đến bên người ấy. Nhưng cớ sao em lại làm đoạn đường nó tan nát dưới bước chân mình? Tình yêu đau đớn nhất không phải là cái chết chia lìa, mà đau đớn nhất chính là khi biết người mình yêu cố tình lạnh lùng bỏ đi, bỏ lại mình trong một thế giới mà chính họ biết. Chỉ cần thiếu họ là cuộc sống của người ở lại sẽ trở thành vô nghĩa. Tình yêu đau đớn nhất không phải là chia lìa sống chết, mà là đau đớn nhất chính là biết mình còn quá yêu người đã quay lưng với chính mình, và người ấy đang sống với một trái tim không có ta trong đó. Đau đớn nhất không phải là không thể lãng quên, mà vì càng cố quên lại càng nhớ thêm. Ở một nơi rất xa, người đàn ông ấy nằm bình thản trên giường. Một người đàn bà nắm tay và khóc. Nếu như đây chính là duyên phận mong trời ban cho em và anh, thì em vẫn cảm ơn vì duyên phận đó. Nếu như vì yêu anh mà em phải khổ, em vẫn nguyện suốt cuộc đời này được yêu anh. Nếu như vì yêu anh mà em phải tàn nhẫn với người khác, phải làm người khác đau đớn hơn cả cái chết, em xin nhận mọi tội lỗi về mình, chỉ cần được yêu anh. Nếu như anh chỉ có thể cho em được yêu anh lúc này, em vẫn nguyện hết mình để được yêu anh. Em biết anh không nói, vì không có từ nào có thể diễn đạt hết được tình yêu của anh dành cho em. Nên em biết, thực sự anh vẫn rất yêu em. Sự im lặng của anh chính là lời công nhận cho điều đó. Em thấy tim mình hạnh phúc. Còn khi nào anh hết yêu em, là khi em muốn chính anh nói ra điều đó. Đứa trẻ níu áo Lan giọng nghẹn ngào. Mẹ ơi, nhà mình có ba người. Mẹ này, con này. Sao không thấy ba? Ba đâu rồi? Nước mắt Lan không đủ để nói lên trái tim nàng đau như thế nào. Nàng ôm con vào lòng. Nhà mình có ba người, và ba sẽ đi vắng rất lâu. Mẹ xin lỗi con. Cuối cùng thì người đàn bà ấy cũng thuộc về một người đàn ông nàng muốn. Thiện thổi tắt nến ngồi chìm trong bóng tối. Anh tự hỏi mình là Dũng đau hơn hay anh đau hơn khi thật sự mất nàng. Dũng mất nàng một lần, còn anh mất nàng tới hai lần trong đời. Trong một góc phòng tối, ly cà phê đen đã lạnh từ khi nào. Người đàn ông ấy cuối cùng cũng có thể có được cả thể xác và trái tim của người đàn bà mà anh ta yêu. Ai ví tình yêu như trò nghịch dại? Chẳng có trò nghịch dại nào là khiến con người ta đảo điên tới mức ấy. Người đàn ông Ngay cả những phút giây cuối cùng tỉnh táo của bộ óc, anh ta vẫn không ngừng gọi tên người đàn bà mình yêu. Thứ còn sót lại duy nhất không thể dập tắt được chính là thứ tình yêu vĩ đại trong trái tim đau đớn của một người đàn ông ấy. Người đó đã chấp nhận biến mất khỏi cuộc đời người mình yêu, chỉ mong cố được sống thanh thản và hạnh phúc. Tình yêu, thứ đau đớn nhất không phải là cái chết chia lìa, mà đau đớn nhất là nhìn người mình yêu gần trong gang tấc mà không thể chạm vào. Hóa ra, chỉ có người ta yêu nhất mới là người có thể làm ta đau đớn nhất. Và cũng chỉ có người thương yêu ta nhất mới là người có cái tham vọng không thể làm ta đau. Và trong tình yêu, người làm ta đau nhất có thể là người ta yêu nhất. Còn người giữ cái tham vọng không thể làm ta đau mà cũng có thể là người vũ phàng nhất. Trong chuyến xe cuối cùng mà Lan lên Tam Hưng, nhưng nàng không biết tên, trên khúc quanh vào trại giam hôm ấy, có một chiếc xe khách khác cũng vừa mới nhận một người khách nam bước lên. Anh ấy nói anh ấy muốn về khu B gần trường đại học A. Người đó chính là Hưng. Anh được ân xá nên ra sớm hơn với án phạt. Và người anh muốn đi tìm đầu tiên chính là Lan. Không phải để gặp mà chỉ để nhìn Lan lần cuối. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Anh không muốn cuộc đời nhúng chàm của mình đeo đẳng cuộc đời Lan. Lan đã chịu quá nhiều thiệt thòi, nhưng cô đã cố gắng không ngừng bằng tất cả sức lực và quyết tâm của mình. Anh bây giờ không có cái gì ngoài cái lý lịch phạm tội ngộ sát một thời gian ở tù dài 5 năm. Lan xứng đáng có một người đàn ông khác tốt hơn anh. Anh sẽ không thể nào mang lại cho Lan được cuộc sống như anh mong muốn nữa. Đó cũng chính là lý do anh cự tuyệt cô gái ấy. Lần anh gặp Lan duy nhất, khi Lan nhắn em đã lấy chồng, anh biết Lan nói dối. Nhưng nỗi nhớ trong lòng anh cũng tới mức anh không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Những giấc mơ khi đêm về, khi nào cũng là cảnh Lan đứng gần anh, rất gần. Nhưng khi anh chạm vào thì Lan như một tấm kính dày trong suốt. Anh không thể, anh gào thét đập phá nhưng không thể. Rồi bóng cô cứ thế trôi xa dần. Mặc anh gọi tên Lan tới khản tiếng, anh sợ hãi. Những giấc mơ ấy khiến anh sợ hãi. Anh muốn được nhìn thấy Lan ngay trước mắt mình, chứ không phải chập chờn như cơn mê loạn ấy. Đó là lần mềm lòng duy nhất của anh. Anh cuối cùng cũng tới được nhà trọ của Lan. Anh đã ngồi cạnh trung tâm thương mại cạnh đó gần nửa ngày trời. Anh muốn được nhìn Lan, muốn được ôm người con gái anh yêu tới khắc cốt ghi tâm ấy một lần duy nhất. Rồi anh sẽ lặng lẽ ra đi mãi mãi. Nhưng anh biết mình không thể nào có được chút ấm áp cuối cùng ấy. Thà cả đời anh lạnh lẽo, nhất định người con gái ấy phải được ấm áp cả đời. Anh biết chắc chắn Lan không đổi nhà trọ, vì nàng sẽ sợ anh không tìm thấy nàng. Và anh đã đúng, họ đã luôn đúng khi đoán biết cảm nhận của nhau. Nhưng khi anh bước vào, cũng là khi Lan được chuyển tới bệnh viện. Anh như người phát điên, lao chạy theo chiếc taxi. Anh không biết là mình có thể chạy như thế, cho tới khi có một người lái xe ôm túm anh lại. Đó là một người đàn ông trung niên khỏe mạnh. Người đó nắm chặt tay anh, nhìn một mặt hốc hác tái xanh của anh và nói: để bác chở cháu, cháu định chạy tới chết sao? Hưng lao vào viện. Anh hỏi y tá trực phòng của Lan, nhưng anh lại không dám bước vào. Khi đang lưỡng lự đứng ngoài cửa thì nghe thấy tiếng Lan nghẹn ngào: anh ơi. Lan đang gọi anh. Trái tim Hưng như có một luồng điện chạy qua khiến nó co rút dữ dội. Tiếng gọi đó của Lan chỉ có thể là đang gọi anh. Nhưng khi anh vừa bước vào cửa thì thấy Lan đang ôm chặt Thiện. Nước mắt nước mũi trào ra ướt cả vai áo trắng của người đàn ông đó. Tiếng Lan lại càng thổn thức hơn: anh ơi, anh nhất định không được rời xa em nữa được không? Hai người họ ôm nhau thật chặt. Hóa ra đó mới chính là người đàn ông mà Lan gọi. Nhưng cứ sao trái tim anh lại thổn thức đến như vậy? Anh vẫn luôn tin đó chính là tiếng gọi mà Lan dành cho mình. Nhưng người đàn ông kia xứng đáng được dành cho Lan. Anh ta mặc áo blue, là một bác sĩ đẹp trai và tài năng. Người đàn ông như thế mà có thể che chở được cho Lan cả cuộc đời này. Hưng lặng lẽ bước ra khỏi bệnh viện, bước ra khỏi cuộc đời người con gái anh yêu thương nhất. Lan và Hưng cùng con của nàng rời tới một làng nhỏ gần biển. Nàng nhớ có một lần Hưng nói: em có biết biển đẹp như thế nào không? Mỗi khi đứng trước biển, anh thấy mình thật bình yên. Khi nào có dịp anh sẽ đưa em đi. Anh muốn chia sẻ với em mọi thứ trong cuộc đời anh. Lan cười. Hay sau này anh xây cho em một ngôi nhà trên biển, nhớ đâu em không thích thì sao? Không, thứ anh thích nhất định em sẽ thích. Lan ôm con ngồi ngắm những con sóng dữ dội đổ vào bờ. Đúng là trước biển con người thấy bình yên hơn. Biển suốt đời chẳng khi nào được lặng, khuôn mặt khi nào cũng là ngàn vết nhăn, khi thâm trầm yêu tư, khi cuộn và dần dữ. Cho nên khi con người ta đứng trước những thứ dữ dội hơn mình, thiếu bình yên hơn mình, thì sẽ thấy như mình đang được bình yên, đang được hưởng thứ ân sủng tốt hơn nhiều so với những số mệnh khác trong đời. Chính vì lẽ đó mà ta thấy mình còn lạc quan, còn có thể mạnh mẽ chấp nhận cuộc đời. Lan không phải là đến gặp biển để biết được có thứ khác gian truân hơn mình. Nàng đơn giản chỉ muốn biết thực sự biển khiến người ta cảm thấy bình yên ra sao, để biết được cảm giác của Hưng khi anh đang đứng trước biển. Rồi lát nữa nàng sẽ về, sẽ nắm tay anh và kể cho anh nghe cảm giác của nàng. Dũng say khướt bên mấy cô con gái mà khở hang trong một quán bar sôi động, anh miệng liên tục làm nhảm: "Các em cứ uống thoải mái đi, uống nữa đi." Rồi anh tiếp tục uống như một kẻ điên. Nhưng trong ánh sáng loang loáng chớp giật ấy, mọi người không thấy được trong mắt anh giọt nước mắt giống mình trong đó. Cơn nuốt nước chỉ muốn bật tung ra, phá hủy cả cơ thể anh, phá hủy mọi thứ đang hỗn loạn trong anh, mà chính bản thân anh lại hoàn toàn bất lực. Nếu như một người bước vào cuộc đời ta đã lấy đi bao nhiêu yêu mến và ngọt ngào, rồi lại tàn nhẫn bỏ ta giữa đời, để mặc cho nỗi cô đơn tràn về gặm nhấm nỗi đớn đau tuyệt vọng, thì người đó đáng bị trả thù, đáng bị căm hận và nguyền rủa. Nhưng anh không làm như thế được. Dù trong cơn say hay tỉnh, nhớ hay quên, Dũng vẫn nhận ra một sự thật vô cùng rõ ràng trong trái tim mình rằng anh yêu Lan, anh vô cùng yêu Lan. Ngay cả khi Lan quay lưng vào cuộc đời anh chỉ muốn kéo nàng lại, nhất định phải quay lại nhìn anh, quay lại yêu anh, quay lại mà ôm ấp lấy cuộc đời anh. Nếu không, anh sẽ phá hủy nó tan tành. Nhưng đã bao ngày rồi mà Lan lạnh lùng không tới. Chính nàng đã thực sự hết yêu anh rồi. Hay chỉ là từ trước tới giờ chỉ có anh yêu Lan đơn phương, rồi tự huyễn hoặc mình rằng người đàn bà ấy cũng yêu anh. Cuộc đời anh sai ngay từ bước đầu tiên sao? Chiếc ly trên tay Dũng vỡ tan từ khi nào? Những mảnh nhọn cắm vào dòng tay ứa máu. Mọi người sợ hãi, mấy người con gái hét lên và tránh xa anh. Dũng cười, nụ cười xanh leo lét nhập nhoạng trong cơn say. Tiện xé tay áo quấn lại cho Dũng, kéo Dũng ra khỏi quán bar và đưa anh về nhà. Người con gái ấy, liệu em có thể sống được bình an khi bên đời này có người vì em mà tự hủy hoại bản thân? Hẳn anh ta quá yêu em, yêu tới điên cuồng như vậy. Còn anh có đau đớn không? Anh không đau đớn, anh chỉ lặng lẽ đi bên đời em và giúp em khi cần. Có lẽ em cần sự bình thản như thế nơi anh. Và chỉ khi anh bình thản như thế, em mới dám tới tìm, nhờ vả. Thiện lặng lẽ nhìn Dũng nằm trên giường và nghĩ về bản thân mình. Anh nhớ lại lời Lan đã nói với anh: "Thiện, em sẽ đi. Em sẽ tới một nơi rất xa, xa anh và xa cả Dũng. Em biết Dũng sẽ cần có người bên. Hãy giúp em đưa anh ấy ra khỏi nỗi đau này. Hoặc nếu không, hãy giúp em giữ anh ấy. Đừng để anh hủy hoại bản thân mình. Rồi thời gian sẽ khiến mọi thứ nguôi ngoai. Có thể giúp em không Thiện?" "Được, anh sẽ giúp em." Lan nắm lấy tay Thiện, nhìn sâu vào đôi mắt sâu rộng đầy u uẩn ấy. "Còn một điều nữa là Thiện, anh hãy quên em đi và tìm cho mình một người đàn bà của riêng anh. Được không?" "Em là người không tốt. Khi sinh ra em đã làm người khác khổ sở. Nay chỉ vì em mà thêm anh và Dũng khổ sở. Đừng vì em nữa. Em không đáng đâu anh Thiện ạ. Anh biết đấy, em chỉ có thể là người của Hưng thôi." Anh nhìn Lan, đôi mắt nâu buồn thảm mênh mông ấy như một bài thơ tuyệt vọng đang đốt cháy tim anh. Tại sao cuộc đời lại cho ba người đàn ông vì nàng mà yêu thương bất chấp? Trong cả ba người ấy, tình yêu của anh dành cho Lan có thể sánh với ai? Thứ duy nhất anh có thể tặng nàng chính là sự bình thản của mình. Dù trái tim anh cũng vì yêu nàng mà giản vỡ, ai nói khi một người bước chân đi, sự bình thản của người ở lại chỉ có thể giải thích với anh rằng người gian đi đó là người không quan trọng. Chẳng qua thứ tình cảm trong tim ta cũng chỉ thoảng qua thôi. Anh chấp nhận tất cả những điều đó. Nếu như Lan vẫn có thể tới tìm anh những khi nàng cần, và nhất là nàng vẫn có thể xoay anh là một người bản thân, anh đã chấp nhận sự bình thản ngoan ngoãn đó. Chỉ mong nàng vẫn tin anh có thể làm bạn. Anh sẽ yêu Lan bằng một tình yêu đẹp như bằng hữu. Thiện lấy chậu cho Dũng nôn rồi lặng lẽ lau mặt cho Dũng, đặt Dũng vào giường ngủ. Giữa cơn mưa, trên môi Dũng vẫn đầy những âm thanh nhung nhớ tới tuyệt vọng bật ra. Giá nhanh cũng như Dũng, có thể nói mình nhớ Lan biết mấy, có thể nói mình yêu nàng biết mấy, có thể khóc vì anh đang thực sự cảm thấy tuyệt vọng khi yêu nàng. Giá có thể anh cũng muốn được yếu đuối vì tình yêu của mình dành cho người đàn bà ấy, và có thể vì người đàn bà ấy mà tàn phá thân mình. Nhưng không, cũng chính vì yêu mà anh phải giữ lại thân xác này thật bình yên, vì đó là thứ nàng cần. Dũng tỉnh dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh. Thiện, nói cho tôi biết, cô ấy và con tôi đang ở đâu? Thật sự tôi chỉ muốn biết cô ấy có sống tốt hay không. Cái mà chúng ta nên làm bây giờ là để cô ấy sống bình yên với lựa chọn của cô ấy. Anh hiểu được cô ấy à? Cô ấy đâu phải là vợ của anh đâu. Có phải là con anh đâu mà anh hiểu được tâm trạng của tôi. Đừng nói với tôi kiếp này kiếp nọ. Tôi chỉ biết vợ tôi bỗng dưng bỏ tôi đi theo người đàn ông khác. Đừng đòi hỏi tôi sự bao dung mạnh mẽ. Tôi chỉ muốn mình có thể nhìn thấy cô ấy và con. Như thế cũng là một người đàn ông ích kỷ trong mắt anh à? Anh có biết con tim tôi bây giờ đang như thế nào không? Thiện nhìn Dũng rồi nói. Được, vậy mai tôi sẽ đưa anh đi. Miễn là anh im lặng. Và im lặng đến im lặng đi nhanh đỡ hứa. Trong căn nhà nhỏ gần khu du lịch biển có hướng quay ra biển rất đẹp. Dù nhà nhỏ nhưng sạch sẽ và đẹp. Có mấy bộ quần áo quen thuộc của Lan và con bay phất phới trong gió. Cả nhà vắng lặng khi đẩy cửa bước vào. Trước mắt Dũng là hình ảnh của người đàn ông ấy đang nằm bất động trên giường. Khuôn mặt dù có nhiều nét phong trần của thời gian, nhưng vẫn không che hết được những đường nét thanh tú. Dũng quay sang nhìn Thiện. Là anh vẫn tới đây chăm sóc cho anh ta, và chính anh đã giúp Lan đưa anh ta tới nơi này. Thiện lặng lẽ gật đầu. Tại sao anh lại làm như thế? Thực sự anh có muốn biết không? Hãy kể cho tôi tất cả những gì anh biết. Hai người đàn ông lặng lẽ ra một mỏm đá nhô ra xa nhất của bờ biển. Gió thổi tung mái tóc của cả hai rối bù. Gió cũng mang một vị mặn mòi như biển. Thiện nhìn Dũng. Người đàn ông ấy thích biển, và cô ấy cũng vậy. Ngày anh và cô ấy lấy nhau, Hưng có tới tìm tôi. Anh mới trong Sài Gòn ra. Thời gian Hưng ở trong đó bằng thời gian tôi yêu Lan, và lúc cô ấy chia tay tôi cho tới khi cô ấy yêu và lấy anh. Ngày cô ấy cưới, Hưng đã trở ra Hà Nội để có thể nhìn người con gái mình yêu dạng người như thế nào trong ngày hạnh phúc. Hôm đó anh ta đã tới tìm tôi và hỏi: tại sao người đàn ông trong đám cưới lại không phải là tôi mà lại là anh? Hưng biết tôi yêu cô ấy từ khi Hưng ra tù. Anh ấy tới tìm Lan. Nhưng đúng hôm cô vào viện, Hưng nhìn thấy cô ấy ôm tôi. Anh nghĩ tôi và cô ấy yêu nhau từ lâu. Nhưng thật ra ngày đó tôi mới yêu cô ấy. Yêu cô ấy gấp nhiều ngàn lần tình cảm cô dành cho tôi. Cũng vì thế mà anh ấy chọn lìa xa người con gái mình yêu, vì nghĩ mình không thể mang lại hạnh phúc cho Lan. Anh ấy mặc cảm về quá khứ của mình, mặc dù cái quá khứ ấy cho là tội lỗi, thực ra là vì Lan. Ngày Lan lên thành phố học, cô muốn đi làm thêm. Mặc dù Hưng không muốn, nhưng Lan vẫn giấu giếm Hưng để làm bưng bê một nhà hàng. Tên chủ nhà hàng thấy Lan xinh xắn liền nổi máu muốn chiếm đoạt cô ấy. Đúng hôm Hưng biết được chỗ Lan làm, cũng là hôm tên chủ giở trò đối bại. Trong lúc giằng co với hắn, cô đã cố gọi điện cho Hưng. Anh không thể kiềm chế được mà lao vào đánh tên chủ quán. Hắn ta bất ngờ ngã đập đầu vào cạnh bàn nằm bất động. Vì Lan khi đó quá hoảng loạn nên cả hai đều không để ý tới tình trạng của gã chủ. Hưng cầm tay Lan chạy ra khỏi nhà hàng oan nghiệt đó. Cả hai người họ đều không nghĩ được rằng đó là những giây phút cuối cùng mà họ được ở cạnh nhau ngày ấy. Hưng bị bồ tờ ngồ sát. Anh vào tù và tuyệt giao với Lan. Anh ấy muốn Lan không dính dáng gì tới một tên tù và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Với anh ấy, từ bỏ cô ấy chính là yêu cô ấy. Hưng ra tù và vào Sài Gòn. Anh phải đi thật xa để buộc mình không có cơ hội đến gặp Lan. Hưng sống đơn độc trong thành phố lạ. Lúc đầu anh ấy làm phụ hồ cho các công trình nhà dân nhỏ vùng ngoài ô. Hưng đã từng học kiến trúc nên dần dần anh ấy lên thợ chính, rồi biến thành chủ thầu những công trình nhỏ mang tính cá nhân gia đình. Cuộc sống cũng khá hơn. Sau 3 năm vào đó, Hưng thành lập một công ty xây dựng tư nhân. Đúng lúc ngành xây dựng đang phất nên Hưng dần trở thành ông chủ có tiền và quyền. Nhưng anh ấy tuyệt đối không có liên quan tới đàn bà. Mọi người trong công ty nói mỗi tháng Hưng đều bay ra Hà Nội một lần. Lần nào về anh ta cũng uống say khướt, say tới mức không biết gì thì thôi. Tại sao anh lại biết rõ về cuộc đời anh ta thế vậy? Một phần do anh ta kể, và một phần là do tôi tìm hiểu sau khi gặp anh ta hôm cưới anh và Lan. Lần này anh ta ra Hà Nội có báo trước cho tôi. Anh ta nói có người nhắn tin cho anh ta, nói nếu anh ta không tới gặp, người đàn bà mà anh ấy bảo vệ sẽ bất chấp cả tính mạng, sẽ không thể bình an. Hưng ngay lập tức bay ra Hà Nội. Nhưng khi vừa xuống xe để tới chỗ tôi thì anh ấy bị một chiếc ô tô con lao vào. Quá bất ngờ nên Hưng không thể tránh được, anh bị thương. Tôi đã báo cảnh sát. Tôi biết chuyện trước kia của Hưng với Lan từng kể. Tôi đoán anh ấy bị những kẻ là người thân của chủ quán tìm cách trả thù. Và tôi đã đoán đúng, chúng cũng vừa bị bắt tuần trước với tội danh cố ý mưu sát. Nhưng khi tôi tới, anh ấy chỉ nói được một câu duy nhất là đừng nói với Lan. Trong cơn hôn mê, anh ấy chỉ gọi duy nhất tên cô ấy. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao tôi lại nói chúng ta chỉ là một đoạn trên con đường cô bước tới để gặp được người đàn ông mà cô yêu chưa. Họ xứng đáng được hạnh phúc hơn anh và tôi, vì họ đã hy sinh vì nhau quá nhiều và phải đợi chờ nhau quá lâu. Và trước kia như thế nào Lan cũng đã kể cho anh nghe rồi. 5 năm sau, Dũng quay lại ngôi nhà ấy một mình, không có Thiện đi cùng. Anh đã học được 2 chữ từ bỏ. Từ bỏ chính là tự giải thoát cho mình và dành cho người mình yêu thứ yêu thương tròn vẹn nhất. Từ bỏ chính là món quà cuối cùng anh có thể dành cho Lan trong cuộc đời này. Dù chỉ là đi cùng Lan trên một đoạn đường đời, nhưng nơi đó khắc ghi quá nhiều ân tình của hai người. Thứ ân tình ấy dù ngắn ngủi nhưng khắc cốt ghi tâm. Mùa thu nhẹ nhàng trôi, bồng bềnh trên những con sóng. Giữa bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, có bao nhiêu người may mắn tìm được bến đỗ bình yên cho mình. Dũng đứng nhìn hai người đàn ông, một cao lớn một bé nhỏ, đứng dựa vào nhau trước cả biển mênh mông đầy sóng. Dũng khẽ nói, con trai, thực sự con đã có một chỗ dựa thật kiêu hãnh. Người đàn ông ấy xứng đáng là cha của con trong cuộc đời này. Tạm biệt con của ba. Hưng cười nhìn Trung Phong, con thích biển không? Con thích bà. Biển thật là rộng con nhỉ, ngay cả con thuyền lớn vậy mà cũng thành nhỏ bé. Ba. Gì thế con? Nhưng biển vẫn không rộng bằng tình ba dành cho mẹ. Hưng nắm chặt bàn tay nhỏ của Trung Phong. Cảm ơn con, chàng trai nhỏ của ba. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện ngắn có tựa đề Đa Tình qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được thêm nhiều câu chuyện hay hơn nữa thì quý vị đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất trên kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện lần sau. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.